Thần khống thiên hạ, chương 1662, thần hồn chiến địa thứ long, 1. Góc truyện audio.com, Hoành Long, trên mặt đất lập tức tạc mở ra một cái rãnh to rộng ngàn thước. Từng khối đá càng không ngừng văng đi tứ tung, đáng tiếc đã không thấy được bóng dáng của địa thứ long nữa rồi. Thiết thống lĩnh ngươi cũng thấy đấy, các ngươi là không có cách nào làm gì được nó, nhưng mà trưởng lão nhà ta lại có thể. Vừa mới rồi hắn cùng địa thứ long chiến đấu 3.000 hiệp mà không rơi xuống hạ phong. Còn thiếu chút nữa đã bắt được nó. Không ngờ tới các ngươi đột nhiên đến đây đem nó dọa sợ rồi. Lăng Tiếu khoa trương nói. Thực lực của vị trương huynh này cư nhiên cường đại như vậy. Thiết lang kinh hô, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ. Tiên vu dã không đáp lại hắn. Song phủ xuất hiện ở trên tay. Gã nhẹ hét lên một tiếng, thần phủ hướng về phía mặt đất oanh ra một kích, thanh âm nổ tung đáng sợ chấn đến phương viện mấy vạn dặm chỗ này đều rung chuyển không ngừng. Trên mặt đất lập tức hiện ra một cái rãnh to so với cái vừa rồi của thiết lăng thì càng sâu càng rộng hơn. Một kích này chẳng qua là tùy ý của hắn mà thôi. Bất đồng với một kích nén giận mà ra của thiết lăng. Nếu so sánh thì ai mạnh ai yếu đều có thể nhìn ra một chút. Thần sắc thiết lang có chút khó nhìn, nội tâm vùng vẫy một phen, sau đó nói, tốt, địa thứ long liền làm phiền hai vị rồi, nhưng mà phải mau chóng đem nó bắt lại, bằng không ta chỉ có thể trở về hướng thành chủ đại nhân thỉnh cầu cứu viện rồi. Tốt, như thế thì đa tạ thiết thống lĩnh rồi, các ngươi tạm thời tránh ra xa một chút, lát nữa chúng ta tất nhiên có thể đem địa thứ long bắt lại. Lăng Tiểu Ứng nói. Thiết lang biết thực lực của lăng tiếu bất phàm, mà trương gia trưởng lão ở trước mắt này đồng dạng cho hắn một cỗ cảm giác áp bức. Dưới tình huống không có đường lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là mang theo người trước tiên rút lui ra khỏi chỗ này mấy vạn dặm. Lăng huynh ngươi thật là túc kế đa mưu, chỉ dạp vào ba tấc lưỡi này lại có thể khuất phục được người khác. Tiên vu dã bội phục. Tiên vu dã mang theo ý bội phục đối với lăng tiếu cười mỉm nói. Lăng tiếu cười nói, tiên vu huynh quá khen rồi. Ta là người yêu thích hòa bình. Chuyện chém chém giết giết ta luôn luôn rất ít làm. Nếu là để cho cựu nhân của lăng tiếu nghe được lời này. Chỉ sợ lên tiếng mắng lớn rồi. Người cái tên này còn yêu thích hòa bình. Không biết trên tay dính bao nhiêu máu tươi rồi. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu dã lại một lần nữa đến xuống dưới long huyệt của Địa Thứ Long. Địa Thứ Long đã biến trở về chân thân, lại không nói hai lời liền hướng bọn họ công kích tới. Thân hình khổng lồ kia của nó ở dưới lòng đất linh hoạt vô cùng. Uy lực va chạm tới lại càng là vô cùng cường hãn. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu dã phải vận dụng bán thần khí để xuất thủ với nó. Lăng Tiếu kinh hô. Ngươi đây là làm gì? Ta đã đem bọn họ đuổi đi. Chẳng lẽ còn không tin thành ý của chúng ta? Địa Thứ Long hống khiếu nói. Các ngươi rõ ràng là một nhóm với bọn họ. Chớ cho là bổn vương dễ lừa. Địa Thứ Long tiềm phục ở trong lòng đất nhưng mà lại có thể nghe được đối thoại của Lăng Tiếu cùng đám người thiết lang. Cho nên nó bắt đầu không tin Lăng Tiếu cùng Tiên Vu dã rồi. Nếu là như vậy, vậy thì liền đánh cho ngươi thần phục mới thôi. Tính tình của tiên vu dã hiếu chiến, lập tức hét lên một tiếng. Song phủ càng không ngừng oanh ra lực lượng cường đại hướng địa thứ long đánh tới. Lăng tiếu không có đường lựa chọn nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Xem ra ta cũng không thể làm gì khác hơn là làm tiểu nhân một lần. Địa thứ long lực lớn vô cùng. Thân thể cường hãn chí cực. Lấy một người tiên vu dã chỉ sợ khó có thể đối phó được nó. Lăng tiếu không thể không xuất thủ tương trợ. Chỉ là ở dưới lòng đất này. Lực công kích của hắn cũng là có hạn. Nếu không có kim long thương có thể tăng phúc công kích. Hắn căn bản không thể nào ở chỗ này chiến đấu một trận. Lăng tiếu cùng tiên vu dã đem từng đạo lực lượng cường đại không ngừng đánh ra. Đều là hướng về phía địa thứ long mà đi. Địa thứ long ở chỗ này hoàn toàn là như cá gặp nước. Mượn địa nhàm ở chỗ này đem làm phòng ngự, tận lực đem công kích của lăng tiếu cùng tiên vu dã ngăn chặn lại. hơn nữa long trảo, long vĩ của nó thỉnh thoảng hướng về bọn họ đánh tới. Đem bọn họ đụng đến hộc máu không thôi. Địa thứ long hoàn toàn là chiếm mọi thượng phong. Đáng chết, xem ra không đem nó triệt để ép xuống là không được rồi. Nhiều phương diện của Lăng Tiếu bị ngăn trở, lại không thể đánh ra thiên hỏa hoặc tử sát chi khí đem nó giết chết. Thân pháp tốc độ lại không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Chỉ có thể đánh ra chỗ dựa cường đại nhất bây giờ của hắn. Lăng Tiếu một phân làm hai. Hai người giống nhau như đúc. Làn da của tên còn lại càng thêm trong suốt thiếu đi vài phần cảm giác huyết sắc. Nhưng mà lại nhiều thêm vài phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Bắt nó lại, chân thân Lăng Tiếu đối diện với thần hồn nói. Chân thân cùng thần hồn đều là một thể. Nhưng mà đều là tồn tại. Thần hồn cũng không tốt dùng kim long thương. Hắn sợ lỡ tay đem địa thứ long giết chết. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất rồi. Hắn thân ở trong lòng đất dù không cách nào phát huy ra ưu thế cường đại. Nhưng mà lực lượng của hắn so với Lăng Tiếu lại cường đại hơn nhiều. Tồn tại có thể xưng là thần hồn. Có thể nói thần hồn này của Lăng Tiếu có thực lực bán thần cấp. Nếu không phải thực lực của chân thân Lăng Tiếu còn kém chút ít. Vậy lực chiến đấu sẽ càng thêm cường hãn. Tiên Vu Dã thấy Lăng Tiếu một phân làm hai, ánh mắt có chút nhảy lên mấy cái. Hắn nhưng là không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu như thế. Lúc trước ở bên chóp đấu ngục tràng, hắn chính là bị một cỗ phân thân của Lăng Tiếu phá vỡ phòng ngự. Thiếu chút nữa đem hắn đánh chết rồi. Hôm nay trong lòng hắn còn có sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, đây là sát chiêu của Lăng huynh. Thực lực của phân thân lại mạnh hơn so với chân thân. Chẳng lẽ đây là một cỗ thần thồn chi thân? Tiên Vu Dã càng nghĩ càng là kinh sợ. Nhưng hắn là nghe nói qua một chút truyền thuyết về thần cảnh. Thực lực của hắn đã đạt tới cao cấp thánh hoàng. Lại hướng lên trên chính là thần cảnh rồi. Biết rõ thần cảnh không chỉ là phải tu nhục thân, còn phải tu thần hồn. Chỉ có thành tựu thần hồn mới có thể bước lên cảnh giới thần vương. Nhưng mà bình thường thì lực lượng của thần hồn so với nhục thân nên yếu hơn mới đúng. Tình huống bây giờ lại là lật đổ hết những thứ mà hắn biết. Chẳng lẽ Lăng huynh là thành tựu thần hồn trước? Tiên Vu Dã ở trong lòng suy đoán nói. Nghĩ đến đây trong mắt của hắn đã tràn đầy vẻ hâm mộ cùng kính sợ vô cùng. Thần hồn của Lăng Tiếu đối mặt với Long Vĩ hoành quét mà đến của địa thứ Long lại không né tránh. Cửu Dương phần thiên quyền oanh ra ngoài, quyền ý vô địch mang theo lực lượng không thể đối địch đem rất nhiều nham thạch bị Long Vĩ cùng nhau quét đến nhất nhất đánh tan. Cách chương.